Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, đặc biệt nàng lớn lên phấn điêu ngọc trác, là toàn trường tiêu điểm, lại toàn bộ hành trình mặt mày hớn hở mãn hàm chờ mong. Cùng cái khác khẩn trương tiểu bằng hữu hình thành tiên minh đối lập. Trong lúc nhất thời dưới đài đều đang hỏi này nhà ai tiểu hài tử. Hảo đáng yêu. Tô đồng học trên mặt tươi cười làm Lâm Uyển Quân nhìn ra một loại lấy áo vận quán quân huy chương. Quang vinh cùng tự hào, nàng ở bên cạnh nhìn cũng nhịn không được mỉm cười, đem tiểu hài tử lãnh đến cố định tốt vị trí thượng. Hàm chứa ý cười tuyên bố, phía dưới cho mời lão đội viên, cấp tân đội viên đeo khăn quàng đỏ. Minh kính chờ mong kích động, chờ thấy Cố Triều Sâm nhãi con Triều chính mình đi tới. Đứng ở chính mình trước mặt, liền hoa một tiếng, nguyên lai phải cho nó đeo khăn quàng đỏ người là Cố Triều Sâm. Tô Hằng Tô Cẩm Y ở dưới mở to hai mắt, giống, nguyên lai là Cố Triều Sâm ra hỏa này dành trước. Ta liền nói ta vì cái gì đoạt không đến. Thật sự là Cố Triều Sâm quá ưu tú. Năm ba không giống năm nhất, năm ba chẳng những có kỳ trung khảo, cuối kỳ khảo, còn có tiểu nguyệt khảo. Cố Triều Sâm từ bước vào Hải Hà một tiểu, này nửa năm qua chặt chẽ ba chiếm niên cấp đệ nhất. Khoa danh sách đậu một, nguyệt nguyệt đệ nhất, hơn nữa hắn vẫn là trường học quảng bá MC, liền tính là ở song ngữ trường học có tiểu học đồng chi xưng Đồng Khinh Hồng chuyển tiến vào. Hai người cũng là cùng đứng hàng đệ nhất, Cố Triều Sâm thật sự quá ưu tú đến hắn cùng lão sư ám chỉ hắn ba ba là nhà ăn kim chủ ba ba. Lão sư cũng chưa đi rồi đài châm trước một chút, Dư Hằng buồn bực mà gãi đầu phát, Đồng Khinh Hồng Cố Triều Sâm muốn làm muội muội dẫn đường người Tô Hằng đều nghĩ đến thông. Bởi vì này hai người ngày thường liền hận không thể trực tiếp thay thế được hắn. Biến thành muội muội ca ca, hiện tại xem ra lần này là Cố Triều Sâm đoạt được cấp muội muội mang khăn quàng đỏ cơ hội. Tiểu thao thiết chờ mong mà nhìn bạn tốt. Còn có kia một cái đại biểu năm sao hồng kỳ khăn quàng đỏ. Cố Triều Sâm có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều vui vẻ, trên mặt trong mắt đều mang theo nhẹ nhàng cùng vui sướng. Lấy quá khăn quàng đỏ, chỉnh tề điệp hảo, tiến hành lễ hành hỏi chuyện, Tô Minh kính đồng học, người nguyện ý trở thành một người đội thiếu niên tiền phong viên. Thời khắc chuẩn bị, vì chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp mà phấn đấu sao? Tiểu thao thiết kích động không thôi, lớn tiếng mà đáp, ta nguyện ý, bởi vì nó là một người xã hội chủ nghĩa tiểu thao thiết. Nhất định phải lấy chủ nghĩa cộng sản vì lý tưởng, vì xã hội chủ nghĩa xã hội góp một viên gạch. Tiểu hài tử này thanh ta nguyện ý thật sự quá lớn thanh. Lực lượng mới xuất hiện, dưới đài đại nhân các bạn học đều phát ra thiện ý tiếng cười. Tiểu thao thiết có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình hồng tinh mũ. Mặt đỏ hồng, hôm nay nó thật sự rất vui. Cố Triều Sâm cũng cười mở ra, cánh tay cầm khăn quàng đỏ từ nhỏ hòa thượng gáy vòng trở về. Một cái góc đối quanh co, một mặt bộ tiến khấu hoàn nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo. Khăn quàng đỏ liền bằng xinh đẹp tiêu chuẩn nhất tư thế hệ ở tiểu hòa thượng trên cổ. Cố Triều Sâm giống mặt khác lão đội viên giống nhau, ôm một chút tiểu hòa thượng, này tượng trưng cho chúng ta đã thành lập vững chắc cách mạng hữu nghị. Về sau đều không thể tách ra lạp, tiểu thao thiết vui vẻ đến mặt mày hớn hở, cũng gắt gao mà hồi ôm này nhân loại nhãi con. Hai tiểu hài tử ôm đến đặc biệt rắn chắc, trên đài dưới đài sung sướng thanh một mảnh, Lâm Uyển Quân nhẫn cười. Chờ mặt khác tiểu bằng hữu cũng tuyên thệ xong, mới tuyên bố nghi thức kết thúc, tiệc tối chính thức bắt đầu, một năm một ban muốn tập thể hợp sướng hồng tinh lấp lánh. Toàn ban đều ăn mặc tiểu quân trang, ngồi ở hội trường nhất bên phải năm bài, chờ biểu diễn tiết mục, tiểu thao thiết xuống đài thời điểm thấy ba ba mụ mụ cùng các ca ca. Kinh hỉ không thôi, xa xa mà liền không ngừng phất tay. Nhưng là bởi vì kỷ luật vấn đề, vẫn là tạm thời trước cùng lớp các bạn học ngồi ở cùng nhau. Một năm một ban tiết mục trình tự là đệ thập lục cái. Vì chiếu cố toàn giáo sư sinh, cũng vì diễn xuất hiệu quả, tiết mục không phải dựa theo niên cấp trình tự tới bài. Quấy dày xen kẽ, có hợp xướng, cũng có độc tấu, một năm một ban vị trí liền ở phía trước bài. Đồng Khinh Hồng ở 3-5-6 ban, đàn violon độc tấu không trung chi thành, ăn mặc vừa người áo bành tô, giống một cái chân chính tiểu vương tử. Tiểu vương tử kéo tấu thời điểm bên môi vẫn luôn mang theo cười. Ánh mắt vẫn luôn hướng bên này xem, ngẫu nhiên cùng tiểu muội muội đối thượng, trong mắt liền đều là nhuận nhuận ý cười. Hắn vốn dĩ diện mạo liền hảo, hiện tại đứng ở đèn tụ quang phía dưới, càng là sáng trong như ngọc thụ, thanh quý như nguyệt, làn điệu du dương uyển chuyển. Một khúc xong, toàn bộ hội trường tượng vỗ tay như sấm bên tai, có thể thấy được tài nghệ tinh vi. Minh Kính ở âm nhạc thượng không có thiên phú, cho nên bàn tay đều chụp đỏ, vẫn luôn đặc biệt vui vẻ. Thẳng đến người chủ trì lão sư tuyên bố tiếp theo cái tiết mục là 3-5-3 ban Tống Dĩnh Dĩnh. Lão sư niệm tiết mục đơn thời điểm đều có điểm tạp. Bởi vì không có tên, liền vũ đạo hai chữ. Tống Dĩnh Dĩnh ngồi ở lớp cuối cùng. Nàng ở lớp học thường thường đều là ẩn hình người. Gần nhất bởi vì nàng đơn độc cạo tóc sự, đã chịu lãnh đãi liền càng nhiều. Tả Thông bọn họ mỗi ngày đều hướng nàng bàn học cắt xác rười. Ở bảng đen thượng viết nàng là phản đồ, nhưng này đó Tống Dĩnh Dĩnh sớm đã thành thói quen. Nàng không trêu chọc không phản ứng bất luận kẻ nào, tận lực mà bình tĩnh nội tâm, làm chính mình nên làm sự, không lãng phí bất luận cái gì một phút đồng hồ thời gian. Trước kia có hoạt động tam ban cũng là nhất không ra đầu. Không có người tham gia liền từ bỏ tham gia, toàn ban đưa người xem. Tống Dĩnh Dĩnh căn bản không nghĩ cùng tam ban người lui tới. Cũng sẽ không cái gì tài nghệ, càng không thể có thể tham gia cái gì văn nghệ biểu diễn hoạt động. Hiện tại nghe được giới thiệu chương trình có tên của mình, Tống Dĩnh Dĩnh toàn bộ đầu óc đều là ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Lớp có ô lên thanh, tất cả mọi người xoay đầu tới xem nàng. Tống Dĩnh Dĩnh đối câu trên nghệ ủy viên Trịnh Chân mang theo khiêu khích ánh mắt. Còn có khẽ nâng cằm, nghĩ kỹ là chuyện gì xảy ra. Trong óc chính là oanh mà một tiếng, cả người máu đều vọt tới trán thượng, tức giận đến cả người phát run, tưởng đem đối phương nắm lại đây tấu một đốn. Trịnh Chân là Diệp Linh Linh hảo bằng hữu. Diệp Linh Linh chuyển trường sau, Trịnh Chân mấy cái ở trong ban đãi ngộ xa xa không bằng trước kia. Cho nên liền cùng Tả Thông bọn họ kết hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Bình thường chiều nàng chữ vật quầy đảo đồ vật liền tính. Hiện tại cư nhiên ở kỷ niệm ngày thành lập trường tượng làm như vậy trò đùa dai. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Tống Dĩnh Dĩnh trong đầu ong ong ong. Giới thiệu chương trình lão sư vẫn luôn hỏi 3-5-3 ban Tống Dĩnh Dĩnh đồng học tới rồi sao? Hội đường nhiều người như vậy, nổi lên một ít tiểu rối loạn, đều hướng ba ban bên này nhìn qua, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng căn bản sẽ không khiêu vũ, chính là không đứng ra, nàng sẽ ở toàn giáo trước mặt mất mặt, liên lụy tam ban mất mặt, sẽ bị toàn ban đồng học chán ghét, nàng còn có thể tại cái này trường học đãi đi xuống sao? Một năm một ban chỗ ngồi cùng 3-5-3 ban ở đường chéo thượng. Khoảng cách quá xa Minh Kính nhìn không thấy, không biết là chuyện như thế nào, nôn nóng đến tưởng trực tiếp chạy tới xem mơ siêu bên cạnh Úc Phi chụp hạ đầu. Hắn là lớp học mật thám, thực mau đã phát WeChat hỏi cao niên cấp đường ca, hỏi kết quả sau tức giận không thôi, có thể là bị hố, ba ban văn nghệ ủy viên cùng tống học tỷ có thù oán. Không biết chuyện này sao lại thế này. Nhưng là ta đường ca nói học tỷ khẳng định là bị hố. Khả năng học tỷ liền không báo danh tham gia hoạt động. Có người cố ý yếu hại nàng, như vậy thâm ảo vấn đề không phải năm nhất tiểu bằng hữu có thể nghĩ kỹ. Bọn họ chỉ biết chuyện này đối học tỷ thật không tốt. Tống Dĩnh Dĩnh mỗi cuối tuần đều cùng bọn họ cùng nhau luyện võ. Cho nên một ban đồng học đối nàng đều rất quen thuộc. Cũng thực thích cái này khắc khổ nỗ lực thực yêu quý bọn họ học tỷ. Lập tức đều ríu rít mà nói, chúng ta mau nghĩ cách giúp học tỷ. Nếu là đổi thành ta khẳng định bị tức điên. mắc cỡ chết được. Đúng vậy, Lâm Thời, đều không có chuẩn bị. Minh Kính đầu óc xoay chuyển thực mau. Tỷ tỷ sẽ thái cực kiếm, có thể biểu diễn thái cực kiếm. Ngô Tiểu Dũng chụp hạ đầu. Đúng rồi, học tỷ là luyện võ nhất nghiêm túc kia một cái. Minh Kính gật đầu, hiện tại hội đường nói chuyện thanh lớn. Nó tiếng la đều bao phủ ở âm nhạc, cho nên một năm một ban lại lần nữa phát huy đoàn kết tinh thần. Toàn thể đều xoay qua thân thể. Đối với hội đường đường chéo xa nhất đoan kêu, Tống Dĩnh Dĩnh học tỷ, người thái cực kiếm ở chúng ta ban nơi này, nhanh lên lại đây lấy. Cũng may thể dục thất liền ở cách vách, bọn họ cuối tuần tới luyện võ, sẽ đem loại này plastic kiếm đặt ở thể dục thất. Ngô Tiểu Dũng một trận gió chạy ra đi, thực mau liền lấy về tới. Chỉnh tề lại vang dội tiếng la phủ qua sở hữu ồn ào. Xuyên thấu toàn bộ hội đường, Tống Dĩnh Dĩnh đầu một thanh, nghe ra là một năm một ban tiểu học đệ tiểu học muội là ở giúp nàng. Trong lồng ngực trào ra tới nhiệt ý thẳng đưa vào hốc mắt. Tống Dĩnh Dĩnh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng trong lòng có đối ác nhân phẫn hận, có đối học đệ học muội cảm kích, cũng có đối dĩ vãng chính mình mềm yếu hối hận cùng căm ghét. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau, làm nàng lần đầu tiên ở này đó đồng học trước mặt ngẩng đầu. Bẻ thẳng bả vai đi đường, là muốn nhìn nàng ở toàn giáo đồng học trước mặt mất mặt sao? Chờ xem mơ siêu Tống Dĩnh Dĩnh nắm chặt quyền, chiều lão sư nhấc tay nói. Lão sư, Tống Dĩnh Dĩnh, ở chỗ này, chương 40 ta hội khảo 100 phân Tống Dĩnh Dĩnh chưa bao giờ có tại như vậy nhiều người trước. Mà, tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ đã làm chuyện gì? Cho dù là đi ngang qua tình huống đều rất ít, hiện tại cơ hồ ánh mắt mọi người đều ở trên người nàng. Giống dây thừng giống nhau bó nàng bước chân, nàng đều khẩn trương đến cơ hồ có thể đem chính mình sẫy. Nhưng tổng muốn thử một lần, học võ chuyện này nói cho nàng, vạn sự khởi đầu nan, bán ra một bước thử xem, sẽ có không giống nhau kết quả. Tống Dĩnh Dĩnh từ Ngô Tiểu Dũng trong tay tiếp nhận kiếm. Nhẹ giọng nói, cảm ơn các ngươi. Ngô Tiểu Dũng hướng 353 ban bên kia nhìn thoáng qua. Sảng khoái mà nói, học tỷ, cảm ơn ngươi ngày thường cùng ta đối chiến. Hôm nay ta và ngươi cùng nhau tham gia biểu diễn đi. Giống bình thường giống nhau, một người. Tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn tiết mục, ngẫm lại đều khẩn trương sợ hãi. Trần Bằng có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu phát, cũng nói, thêm ta một cái đi. Lần trước ta không cẩn thận chọc tới rồi học tỷ đều không có trách ta. Ở một năm một ban đồng học trong mắt, Tống học tỷ là một cái lời tuy nhiên thiếu, lại rất hảo thực tốt hiếu học tỷ. Minh Kính cũng nhấc tay, tỷ tỷ, ta cũng cùng nhau. Ngô Tiểu Dũng lặng lẽ cười sờ sờ cái ót, tiểu Minh Kính ngươi trong chốc lát muốn lộn nhào, rất mệt, việc này còn dùng không đến sư phụ lên sân khấu, ba người đủ lạp. Tống Dĩnh Dĩnh cảm kích mà nhìn này đó tiểu học đệ tiểu học muội. Ở gặp lớn nhất ác ý lúc sau, này đó thân thiện trợ giúp liền có vẻ càng chân quý. Chân quý đến nàng trong lòng bị lấp đầy, thậm chí cảm thấy không cần thiết cùng người như vậy tranh như vậy nhàm chán lại lãng phí thời gian. Khí, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy nguyên nhân, nàng mới muốn càng dũng cảm, chính mình càng muốn tranh đua, mới sẽ không cô phụ này đó đối nàng người tốt chờ mong. Gia gia là, muội muội là, này đó đáng yêu tiểu học đệ, tiểu học muội cũng là. Thời gian cấp bách, Tống Dĩnh Dĩnh cũng không có tới kịp thay quần áo, nhưng là nàng ăn mặc giáo phục, không đổi cũng không có việc gì. Ngô Tiểu Dũng cùng Trần Bằng hai cái ở quân trang bên ngoài tròng lên chính mình giáo phục, cầm chính mình tiểu mộc kiếm, theo ở phía sau thượng đài, đi lên sau. Ba người mới nhớ tới bọn họ không có âm nhạc, mọi người đều có âm nhạc, bọn họ biểu diễn thời điểm không có âm nhạc ngẫm lại đều sẽ rất kỳ quái. Ngô Tiểu Dũng đang muốn hỏng rồi, bên kia Tô Cẩm Y cùng 353 ban lớp trưởng Hứa Thiệu đồng thời đứng lên. Này một cái học kỳ Tô Cẩm Y chuyên chú chính mình học tập cùng Dương Cầm luyện tập. Tham gia thi đấu cùng hoạt động đều rất ít, trên cơ bản bằng không. hắn sở dĩ đứng ra, một là bởi vì đây là muội muội tỷ tỷ, nhị là bởi vì hắn muốn làm như vậy, nên ra tay thời điểm liền ra tay, đem sở học đoạt được, dùng ở yêu cầu địa phương. Đây là hắn từ muội muội trên người học được đồ vật. Trên đài còn có tượng một cái tiết mục không có triệt hạ đi đàn tranh. Tô Cẩm Y có thể dùng, Hứa Thiệu mượn một phen nhị hồ, chạy tượng sân khấu sau. Triều Tống Dĩnh Dĩnh gật gật đầu, trong mắt đều là cổ vũ, cầm quyền cho nàng cố lên cổ vũ. Cùng Tô Cẩm Y một câu gõ định rồi khúc, hai người tìm từng người vị trí ngồi xuống. Tống Dĩnh Dĩnh tiếp thu tới rồi đối phương cổ vũ cùng tán thưởng. Cảm xúc phập phồng đến lợi hại, nước mắt thậm chí mơ hồ tầm mắt, nhưng nàng nỗ lực khống chế được, cổ chính trực, hai vai tùng trầm, ý tưởng từ đỉnh đầu huyệt bách hội đến hai chân theo thứ tự hành khí trầm xuống. Bình tâm tĩnh khí, tưởng hảo hảo hoàn thành này một bộ kiếm pháp, dưới đài người xem vỗ tay qua đi, toàn bộ hội đường đều an tĩnh xuống dưới, chờ bọn họ biểu diễn. Ngô Tiểu Dũng cùng Trần Bằng đi theo Tống Dĩnh Dĩnh phía sau. Tiến tự bài khai, chờ Tống Dĩnh Dĩnh một tiếng trầm tĩnh khởi tự vừa ra. Đàn tranh hoa chỉ thanh róc rách lưu động, nhị hồ thanh không nhanh không chậm khảm hợp tiến vào. Biểu diễn liền chính thức bắt đầu rồi. Khúc là bọn họ thường xuyên phóng một đầu cải tiến bản Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Xuân Giang Triều Thủy liền Hải Bình, trên biển Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Diễm diễm tùy sóng ngàn vạn dặm, nơi nào Xuân Giang vô nguyệt minh, cổ xưa hồn hậu, thê lương đại khí, kỹ xảo không phải tốt nhất, cũng không có tập luyện quá, nhưng Tống Dĩnh Dĩnh cơ hồ là trong nháy mắt đã bị mang nhập đi vào. Lòng yên tĩnh tự nhiên ninh, nàng trong tay một kiếm giống có tự chủ ý thức giống nhau. Nhu khi như nước chảy mây trôi, mới vừa khi như liệt cổ tranh tranh, cương nhu cũng tế. Đi theo âm nhạc, dùng so tầm thường càng vì mạnh mẽ lưu loát lực đạo. Nguyên bộ 67 thức lặp lại một lần, linh động mềm mại trung ẩn chứa lâu dài tính dai, điềm đạm, an tĩnh, lại phong phú, nhanh chậm tương hợp, cương nhu dung hợp, một tĩnh vừa động, tìm kiếm chính là nội tâm yên lặng hòa bình cùng. Hết chương.